Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 112, chương 72. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, lang, nếu không quen, xin vui lòng giữ khoảng cách. Cách đây không lâu Quý Thiển Ngưng còn hùng hồn nói rằng Mạc Hạm chướng mắt bộ phim này. Dường như cô đang nghe được. Chát chát chát, bạt tai vang dội, miếng cơm nghẹn ngay họng cô. Nửa vời, mặt mũi đỏ bừng, Cố Tâm Mỹ thấy thế thì vội lấy nước cho cô. Quý Thiển Ngưng uống hớp nước, nuốt cơm xuống, chờ thoáng thuận khí, nhìn Mạc Hạm đang ngồi cách đó mấy mét đầy khó hiểu. Đầu của người phụ nữ chết tiệt này bị tràn nước rồi à? Mạc Hạm không nhìn cô. Chu Hồng vốn hiếm khi nói cười lại vì câu trả lời của Mạc Hạm mà phát điên. Bà ấy cứ như sợ Mạc Hạm đổi ý, nâng giọng nói. Nhiều người đều nghe thấy cả đó. Cháu không được chơi xấu đâu đấy. Không đâu à, Mạc Hạm cười nhạt nói. Đạo diễn Chu muốn cho cháu vào vai gì ạ? Chuyện nhân vật thì lát nữa cô sẽ nói kỹ hơn với cháu. Chu Hồng kích động đến mức xoa tay. Nói, đêm nay không xếp cảnh diễn đêm nữa. Cô mời đoàn phim ăn cơm. Sẵn tiện mừng cháu vào đoàn luôn. Thật ra không cần phiền phức như thế đâu à. Không phiền gì cả. Chu Hồng không cho phản đối. Nói, quyết định như vậy đi. Chờ tìm được chỗ thì cô nói trợ lý báo cho cháu. Vâng ạ, Mạc Hạm bất đắc dĩ. Mọi việc xong xuôi thì Chu Hồng mới nhận cơm hộp mà nhân viên công tác đưa. Kéo Mạc Hạm tìm chỗ ngồi xuống. Trừ bỏ Chu Hồng, những người khác trong đoàn phim đều rất háo hức trước tin Mạc Hạm gia nhập đoàn phim. Đều chụm đầu bàn tán. Cách mấy bàn, Quý Thiển Ngưng không có biện pháp nói chuyện với Mạc Hạm. Trong lòng cô có tâm sự nên Kim Hy Nhược nói gì cô cũng không để ý. Hàm hồ trả lời vài tiếng cho qua. Rồi cầm điện thoại nhắn tin cho người nào đó. Tinh tinh, âm thanh tin nhắc tới chìm trong tiếng nói ồn ào. Người khác nghe không được nhưng Mạc Hạm lại nghe được. Một mặt chị nghe Chu Hồng kể về đoàn phim. Mặt khác thì dành thời gian đọc tin nhắn. Chu Hồng thấy chị cúi đầu nhìn điện thoại thì nghĩ là chị đang bận. Bèn tạm dừng. Sau khi Mạc Hạm đọc tin nhắn xong thì úp điện thoại lên bàn. Ngước mắt nhìn về phía Chu Hồng. Cô nói tiếp đi à, Chu Hồng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Quý Thiển Ngưng đang ngóng cổ nhìn cách đó không xa. Chấm, trước thì dám không bắt máy cô. Giờ thì lại không thèm trả lời tin nhắn của cô. Ngon đấy, bộp, một tiếng. Quý Thiển Ngưng không khống chế tốt lực đạo nên điện thoại rơi mạnh xuống bàn. Làm Kim Hy Nhược và Cố Tâm Mỹ đang hưng phấn bàn chuyện về Mạc Hạm giật mình hoảng sợ. Khụ, mọi người nói tiếp đi. Quý Thiển Ngưng xấu hổ nói. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm bàn của Mạc Hạm. Chờ lát ăn xong thì tìm cơ hội hỏi Mạc Hạm rốt cuộc muốn làm cái gì mới được. Quý Thiển Ngưng nghĩ thầm. Mạc Hạm ăn cơm xong thì đi ngay. Quý Thiển Ngưng thậm chí còn không có cơ hội để gọi điện. Vừa ăn xong đã bị Chu Hồng gọi đi thảo luận về kịch bản. Để bữa tiệc liên hoan tối nay không bị trễ, thì Chu Hồng rất chú ý đến tiến độ quay phim. Trừ việc uống nước hay đi WC thì không cho diễn viên một chút thời gian nghỉ ngơi. Hơn 6 giờ đã kết thúc công việc. Mười mấy người ào ào tới chỗ liên hoan. Quý Thiển Ngưng đang muốn lên xe bảo mẫu thì lại bị Trần Túc gọi lại. Trần Túc thì thầm với cô. Đột nhiên tôi nhớ ra. Sao tôi thấy chị họ cô giống chị Hạm quá vậy? Tối hôm đó, Trần Túc còn hỏi cô trên WeChat là sao tối rồi mà chị họ của cô còn đeo khẩu trang. Quý Thiển Ngưng bình thản lừa anh ta là do chị họ bị cảm. Quý Thiển Ngưng chỉ cần mở miệng là lập tức nói dối được. Mặt không đỏ thở không gấp bình tĩnh nói. Nếu tôi có chị họ tài giỏi như thế thì đã sớm khoe khoang khắp nơi rồi. Cũng đúng, Trần Túc cũng không nghi ngờ gì. Nơi tổ chức liên hoan vẫn là nhà hàng lần trước. Vì để mừng Mạc Hạm nên Chu Hồng tự bỏ tiền túi mời cả đoàn phim dùng bữa. Trừ Tiết Gia Lệ ra, thì tất cả mọi người đều tới. Chu Chu Hồng giải thích, Gia Lệ nói bà ấy đau đầu nên không tới. Vì sao lại đau đầu? Đương nhiên là bị Mạc Hạm chọc giận rồi. Ăn cơm với đoàn phim xong thì Mạc Hạm quay lại khách sạn tìm Tiết Gia Lệ. Nói cho bà biết chuyện mình tham gia vào bộ phim. Mới đầu Tiết Gia Lệ hơi sửng sốt. Sau đó lại âm dương quái khí. Còn được đó, vì ở lại mà tự hạ thấp giá trị của mình tới đây đóng vai phụ. Mạc Hạm bắn lại, trước kia mẹ cũng diễn không ít vai phụ mà. Tiết Gia Lệ lập tức cứng họng. Biết chị là do Quý Thiền Ngưng nên mới làm như vậy. Bực bội tích tụ trong lòng. Miệng khó trả lời. Bà vẫy tay như đuổi rồi bỏ. Nói, mẹ muốn ngủ chưa? Đừng làm phiền mẹ. Mạc Hạm đến không sớm không trễ. Đi cùng Mạc Hạm còn có An Huệ. An Huệ là do chiều nay nhận được điện thoại của Mạc Hạm. Khi biết được chuyện Mạc Hạm muốn làm khách mời trong sự quyến rũ của vợ cũ thì kinh ngạc vô cùng. Nhanh chóng đến nhà Mạc Hạm, giúp chị xếp một cái vali rồi chọn chuyến bay gần nhất bay đến đây. Chu Hồng mời bọn họ ngồi chung bàn với mình. Nhìn xung quanh, bàn này ngồi không phải là đạo diễn, thì là nhà làm phim, người sản xuất, biên kịch, nam giới chiếm đa số. Mạc Hạm khẽ nhíu mày khó nhận ra, tầm mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía bàn của Quý Thiền Ngưng, nói, cháu chỉ là một khách mời, quá đặc biệt thì không tốt lắm, vẫn nên ngồi chung với bọn họ thôi. Chu Hồng biết tính chị có hơi lạ, cũng không miễn cưỡng, được, cháu cứ ngồi thoải mái, lát về cô lại bàn chuyện kịch bản với cháu sau. Mạc Hạm gật đầu. Lập tức đi về phía bàn của đám người Quý Thiền Ngưng. Nhìn người trên bàn, hỏi cho có, tôi có thể ngồi ở đây không? Quý Thiền Ngưng nhìn Mạc Hạm thong thả bước tới. Người bàn này còn ước gì Mạc Hạm tới đây? Nhóm trợ lý nghệ sĩ sôi nổi ân cần đứng lên nhường chỗ cho chị. Dưới anh nhìn chăm chú chờ mong của mọi người, Mạc Hạm đi tới chỗ mà Cố Tâm Mỹ nhường ra. Tôi ngồi đây đi. Cố Tâm Mỹ vui vẻ chạy đi tìm chỗ khác. Sau khi ngồi xuống thì Mạc Hạm làm như mới phát hiện ngồi bên tay trái là Quý Thiền Ngưng. Ra vẻ kinh ngạc rồi nói. Trùng hợp thật đấy. Chúng ta lại cùng một đoàn phim nữa rồi. Quý Thiền Ngưng. Nếu không thì người này sao lại trở thành ảnh hậu được. Diễn giống thật. Quý Thiền Ngưng im lặng không nói lời nào. Muốn xem thử một mình chị thì diễn tiếp như thế nào? Chu Dung, người đóng vai nữ thứ ba nói. Bây giờ tôi mới nhớ là Thiền Ngưng và chị Hạm đóng chung bộ Dương Thành Phong Vân. Tôi còn xem tập Happy Star mà hai người ghi hình để quảng bá nữa. Vốn còn đang chờ chiếu để rủ bạn đi xem cùng. Ai ngờ lại nhận được thông báo vào đoàn phim. Hai, chỉ có thể chờ sau này rảnh rồi đi xem. Mạc Hạm ậm ừ một tiếng. Nhìn Quý Thiền Ngưng. Giọng điệu bình tĩnh. Ngoài Dương Thành Phong Vân ra thì chúng tôi còn diễn chung bộ Mê Vụ nữa. Đúng đúng đúng. Tôi có xem Mê Vụ. Thiền Ngưng ở trong phim diễn một hộ sĩ. Đúng không? Có người phụ hỏa. Còn có người đấy điện thoại ra vào Weibo của Mạc Hạm. Nhấn theo dõi. Lại nhìn đến trang chủ Mạc Hạm có tương tác với Quý Thiền Ngưng. Hỏi, chị Hạm và Thiểu Ngưng hẳn quen lắm ha. Thật sao? Mạc Hạm nghiêng đầu hỏi Quý Thiền Ngưng. Quý Thiền Ngưng nhớ tới cái bẫy tối hôm qua của người nào đó. Nhớ tới giờ ăn trưa lại bị người nào đó bỏ qua tin nhắn. Trong lòng khó chịu, nói cộc lốc, không thân, mọi người. Mạc Hạm trầm ngâm, lúc sau lại nói nghiêm túc. Đúng là không thân, mọi người, Quý Thiền Ngưng. Nếu không thân, thì không còn gì để nói. Quý Thiền Ngưng bình tĩnh cầm đũa lên ăn. Đột nhiên có một bàn tay sờ lên đùi cô. Cô hơi sững người, bắn ánh mắt cảnh cáo về phía người đang ngồi bên phải mình. Mạc Hạm không nhìn cô. Chấn định tự nhiên nói chuyện với những diễn viên khác ngồi cùng bàn. Kỳ thật cũng không tính là nói chuyện. Cơ bản là người khác hỏi. Mạc Hạm tích chữ như vàng đôi khi sẽ trả lời. Sau đó mọi người đều nhìn ra thái độ qua quýt của chị. Nghĩ đến lời đồn trong giới nói chị lạnh lùng thì cũng không dám nhiều lời nữa. Mạc Hạm không thích bệnh hình thức, cho nên Chu Hồng chỉ thông báo đơn giản chuyện chị vào vai khách mới. Sau đó thì ăn uống bình thường. Hơn 8 giờ thì tan cuộc. Sau khi ăn xong thì Chu Hồng lập tức kéo biên kịch đi tìm Mạc Hạm. Quý Thiển Ngưng trơ mắt nhìn ba người họ ra khỏi thang máy. Buồn bực cắn cắn môi. Về phòng, Cố Tâm Mỹ gấp gáp. Thật không nghĩ tới chị Hạm lại đồng ý làm khách mời đó. Em cá 5 đồng, nhất định là vì đó. Tiết Gia Lệ cũng ở đoàn phim. Dựa vào cái gì Mạc Hạm lại làm vậy vì cô? Quý Thiển Ngưng không dám tự mình đa tình, chỉ có thể im lặng. Cô vốn cũng rất muốn biết nguyên nhân Mạc Hạm đồng ý làm khác mới. Nhưng lâu như thế thì lòng hiếu kỳ cũng đã bị bào mòn. Cô kéo cơ thể mỏi mệt đi tẩy trang. Đang làm được một nửa thì có người tới gõ cửa. Hải, qua tới tìm Thiêm cô dỗi kịch bản. Tôi tới tìm Thiển Ngưng để thảo luận kịch bản. Vừa nghe khẩu âm sứt sẹo này thì Quý Thiển Ngưng không cần nhìn cũng biết người đến là Kim Hy Nhược. Cô cũng không quay đầu lại. Nói, chờ chút nha, tôi tẩy trang xong đã. Được, oa không vội, Kim Hy Nhược nói. Tẩy trang, rửa mặt xong, Quý Thiển Ngưng ra khỏi toilet. Trước đó, Kim Hy Nhược có nói. Cái người Mạc Hàm kia, oa muốn chụp ảnh. Xin ký tên với cổ mà Hồng dám. Cái người tên Mạc Hạm kia. Tôi muốn chụp ảnh, ký tên với cô ấy mà không dám. Chấm, Quý Thiển Ngưng cười cười. Nói, thật ra chị ấy không đáng sợ đến thế đâu. Cô có thể đề cập với chị ấy mà. Thật vậy chăng? Vậy ngày mai oa thấy cổ thì sẽ thử xem. Thật vậy sao? Vậy ngày mai tôi gặp cô sẽ thử xem. Căn bản không cần phải chờ đến ngày mai. 2 giờ sau, khi các cô thảo luận, Quý Thiển Ngưng đang nghe Kim Hy Nhược phỉ nhổ vì sao nữ chính phim này không có cảnh hôn. Mà cảnh hôn của nữ hai với nam chính nhiều quá, thì lại có người tới gõ cửa. Lần này người tới là Mạc Hạm. Quý Thiển Ngưng sửng sốt, phát hiện trong phòng Quý Thiển Ngưng còn có người khác. Lông mày Mạc Hạm khẽ nhíu lại. Nhưng cũng không bất ngờ lắm. Đối diễn sao? Có phải chị tới không đúng lúc không? Oa manh đã dỗi xong rồi. Kim Hy Nhược chống tay đứng lên. Cô tới tìm Thiểm Nhĩ hở? Tôi đối diễn xong rồi. Cô tới tìm Thiển Ngưng sao? Mạc Hạm. Kim Hy nếu cô không đang yếu không thân. Vậy sao cô nói là không thân? Mạc Hạm. Trước đó cô ấy có mượn tiền tôi. Tôi đến đòi nợ, Quý Thiển Ngưng, Kim Hy nếu, mổ mố, vậy cô manh chuyện, qua đi trước, cái gì, vậy hai cô nói chuyện đi, tôi đi trước, khí chất của Mạc Hạm quá lạnh, Kim Hy Nhược cũng quên luôn chuyện xin chị ký tên, ôm kịch bản mang theo trợ lý rồi đi luôn, Cố Tâm Mỹ cũng lấy cớ đi ăn khuya chuồn trước cách chương.